Ta là quỷ thần, chương 2, thần ma trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2021 kinh tế toàn cầu phát triển công người có những bước tiến ngày vọt trong khoa học kỹ thuật, lúc này khát vọng mới của người giàu được sinh ra. Khát vọng trường sinh, một tổ chức được thành lập, thành viên trong tổ chức đều là những người giàu tỷ phú trên toàn thế giới. Họ bỏ tiền thuê các nhà khoa học lớn bắt đầu nghiên cứu, phát triển các cách có thể khiến loài người trường sinh. Trong một lần thám hiểm ở Bắc Cực, tại đây các nhà khoa học đã phát hiện một thạch sơn có chứa một đoạn mã code được viết bằng ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại. Đem về nghiên cứu, phát triển, chuyển đổi lên các đoạn mã code tạo thành game, thần ma, sở dĩ các nhà khoa học quyết định công bố rộng rãi đưa. Thần ma, trở thành game quốc dân bởi trong đó quá bí ẩn, mặc dù lắp ghép các đoạn mã code trở thành game nhưng cũng không thể khám phá ra được hết thế giới đó. Các nhà khoa học quyết định mở cửa để người chơi tiến vào nhằm giải mã đại lục. Thần ma, còn sở dĩ vì sao lại lấy tên thần ma, có lẽ do trong đoạn mã của Hy Lạp cổ đại đã quyết định cho nó. Có thể nói tuy chưa tìm ra cách khiến con người trường sinh nhưng nhờ vào hệ thống game thần ma, các nhà khoa học đã chứng minh rằng con người, dù là người thực vật, người già yếu, chỉ cần còn một hơi thở, sau đó kết nối với hệ thống mũ giáp, hoàn toàn có thể chuyển hóa ý thức của họ vào trong game. Ở đây họ tiếp tục có một cuộc sống khỏe mạnh, đầy đủ chân tay. Còn việc tuổi thọ kéo dài được bao lâu thì chưa ai hoàn toàn có thể tìm hiểu được. Là người trọng sinh sống qua 40 năm, Hà Phong biết. Chẳng có game nào cả, cái chúng ta tiến vào là thế giới song song với trái đất. Việc các nhà khoa học lập trình ghép nối các đoạn mã code tạo ra mũ giáp, chỉ là mở cánh cổng để người chơi tiến vào thế giới đó. Các nhà khoa học cũng không thể khống chế hay can thiệp vào trong đó. Toàn bộ hệ thống điều khiển sẽ được hệ thống trí tuệ siêu nhiên trong thạch sơn khống chế. Hiện nay thế giới không ai biết, nhưng Hà Phong biết sau khi game open, hệ thống trí tuệ trong thạch sơn sẽ trực tiếp khống chế sau khi trò chơi open. Và sau 20 năm, vách tường không gian sẽ triệt để biến mất. Hai thế giới dung hợp với nhau, ma vực, thần vực giáng lâm, không ai biết mục đích của thần, ma là gì. Đến cả Hà Phong sau đó sống 40 năm cũng không biết. Chỉ biết sau khi ma thần giáng lâm trái đất, con người trở thành công cụ chiến tranh của hai phe phái. Không chấp nhận làm công cụ cho kẻ khác, loài người khi đó đã liều mình phản kháng. Các vũ khí khoa học hiện đại được liên tiếp tung ra, bom nguyên tử, bom hạt nhân, tên lửa đạn đạo. Nhưng tất cả không mảy may gây thương tổn lên ma vực. Trong lúc tuyệt vọng thì lượng người chơi trong ma thần bắt đầu dung hợp các kỹ năng trong game của họ. Từ đây nhân loài nhận ra chỉ có thể đánh bại thần ma bằng các kỹ năng, phép thuật trong game. Một liên minh được ra đời, người đời hay gọi là công hội liên minh, là tập hợp của tất cả các công hội nhất lưu trở lên. Tạo thành một liên minh cùng đối kháng thần ma. Từ đây trái đất chia làm tam thế lực, ma vực đứng đầu bởi đại ma thần, thần vực đứng đầu bởi đại chủ thần, nhân loài đứng đầu bởi công hội liên minh. Tạo thành thế chân và kìm hãm lẫn nhau, nhưng có lẽ với Hà Phong tất cả đều là ma quỷ. Bọn họ chia cắt trái đất, mỗi bên đều củng cố quyền lực, địa vị, quyền lợi của mình. Họ không coi người dân bình thường là nhân loại, khắp nơi đổ nát, bóc lột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình cảnh đó Hà Phong đã đứng lên bảo vệ nhân loại. Mang theo đồ thần công hội liều mình phản kháng lại chế độ đó. Với Hà Phong trái đất là của nhân loại và vĩnh viễn nhân loại làm chủ. Bởi vậy đã thành cái gai trong mắt của tam thế lực. Cho đến trận chiến cuối cùng, khi đó liên minh công hội quyết định nhổ cái gai này đi củng cố cho địa vị của mình. Nhưng bọn hắn thiên tính, vạn tính cũng không tính đến việc Hà Phong sẽ trùng sinh lại 40 năm trước. Cái ngày mà chỉ sau 3 ngày game, thần vực sẽ chính thức open, Hà Phong biết để đánh bại được tam thế lực đưa trái đất về tay nhân loại, đời này Hà Phong phải viễn siêu kiếp trước của mình. Lại một lần nữa đưa đồ thần công hội bước lên bục đài. Trương Sơn, ngươi tin ta chứ? Câu hỏi đột ngột của Hà Phong khiến Trương Sơn lúc này giật mình. Hắn cảm giác hôm nay nhìn thấy Hà Phong khác thường. Khác thường ở đâu ngay cả hắn cũng không chính xác nói lên được. Nhưng với thân huynh đệ đã ở bên Hà Phong bao nhiêu năm, hắn ẩn ẩn cảm thấy. Nhưng rất nhanh hắn đổ cho rằng có lẽ thất bại trong tình trường khiến Hà Phong thay đổi nên hắn cũng không còn chú ý đến việc này. Hai, thân là huynh đệ với người, lúc nào ta không tin ngươi chứ? Phong ca có chuyện gì ngươi mau nói, không cần phải thử lòng ta. Vậy được, ta không ngại nói thẳng. Hiện tại ngươi nên về nhà thuyết phục song thân cầm cố hết tài sản công ty lấy vốn đầu tư vào. Thần ma, Phong ca, huynh đùa sao? Thần ma, chỉ là trò chơi, dù đáng giá thế nào cũng không sánh bằng cuộc sống thực tế. Khoan hãy nói ta có dám khuyên hay không, huynh cảm thấy cha ta không nổi điên lên khi ta làm vậy sao? Đại ca à, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm hưởng dụng thêm cuộc sống, mỹ nữ ta còn chưa hưởng đủ đây. Trương Sơn, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc nhưng không thể tiến bộ đến mức tạo lên một thế giới chân thật như. Thần ma, ta cảm thấy, thần ma, không chỉ là game, có lẽ nó còn là một thế giới mới. Ngươi khuyên cha người đầu tư vào một thế giới mới thật không có gì là sai cả. Hà Phong lúc này cũng chỉ có thể nói 1-9-1-10 với Trương Sơn. Dù sao cũng không thế nói ta trọng sinh từ 40 năm trước, ngươi hãy tin ta được. Chưa nói người khác có tin không, nhưng việc này lộ ra một là bị người ta cho rằng tâm thần, tống vào trại thương điên. Hai, nếu có tin thì mình cũng bị mang ra mổ xẻ làm thí nghiệm. Tìm hiểu cách làm sao có thể sống lại, quay ngược về thời gian 40 năm trước. Dù sao cả hao lý do chẳng có cái nào có lợi cho Hà Phong. Nên hắn nói với Trương Sơn chỉ bảo là ta suy đoán. Trương Sơn lầm vào suy nghĩ. Không thể nói Hà Phong vô lý, game, thần ma, thật khiến Trương Sơn ngoài sức tưởng tượng. Mới đây thôi hắn còn cùng đám chiến hữu ngồi đánh lon trên PC. Mà hôm sau việc sẽ có một game chân thực đến vậy chỉ có thể ở trong mơ mơ thấy thì lại có thật. Nếu không phải chính phủ các nước xác nhận hay những đoạn clip được diễn ra thì đến bây giờ Trương Sơn cũng không tin có một game như thế sắp mở cửa. Được, để ta về nói với song thân của mình. Huynh chờ tin tốt của ta. Chấm, nhớ kỹ, dù được hay không nhưng nhất định ngươi phải mua máy chơi game chí tôn. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng thực lực ngươi trong game. Chấm, máy chơi game được chia làm phổ thông, cao cấp và chí tôn. Phổ thông máy chơi game chỉ bao gồm mũ chơi game để kết nối trực tiếp với máy chủ. Cao cấp máy chơi game thì tiến bộ hơn, người sử dụng cao cấp máy chơi game sẽ được lắp đặt một khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chơi nằm trong khoang có thể tiến vào trạng thái đi ngủ. Ngoài ra máy sẽ được tích hợp hệ thống massage đảm bảo có thể bên ngoài không cảm thấy khó chịu khi nằm hàng chục giờ trong khoang. Mà hiện đại nhất phải kể đến việc cao cấp máy chơi game có thể đề. Dịch thủy, vào và bơm trực tiếp vào cơ thể. Sử dụng máy chơi game cao cấp cơ thể vẫn sẽ hoạt động, vẫn sẽ biết đói. Mệt mỏi cho nên sử dụng. Dịch thủy, sẽ nhằm đảm bảo cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Một bình, dịch thủy, có thể đảm bảo cho người chơi sử dụng trong 3 ngày khi trong game hoạt động ở mức bình thường. Tất nhiên trong game sẽ có những hoạt động khiến ý thức tiêu tốn năng lượng nhiều hơn, từ đó khiến dịch thủy, hết nhanh hơn, nhưng dù sao máy chơi game cao cấp vẫn sẽ khiến có thể tốt hơn áo với việc sử dụng máy phổ thông. Lại nói đến việc sử dụng chí tôn máy chơi game, nếu nói phổ thông máy chơi game chỉ đáng giá 1 triệu, cao cấp máy chơi game đáng giá 10 triệu thì chí tôn máy chơi game đáng giá hàng trăm triệu. Người chơi sử dụng chí tôn máy chơi game sẽ tiến hành vào hình thức ngủ đông, hay còn gọi là chết giả. Trong máy khi người chơi ý thức tiến vào game, hệ thống sẽ tự động phun khí làm lạnh đóng băng cơ thể, nhiệt độ trong máy sẽ giảm xuống mức tối đa để giữ cho băng không tan. Nên suốt quá trình chơi game người chơi không cần phải lo lắng về việc cơ thể có vấn đề. Ngoài ra Hà Phong biết với chí tôn máy chơi game sẽ ảnh hưởng lớn đến việc ý thức dung hợp vố game. Khiến cho việc nhân vật chơi nhanh chóng nắm giữ độ thuần thục của kỹ năng nhanh hơn hai loại còn lại. Nên nói chí tôn máy chơi game ảnh hưởng lớn đến thực lực. Có lẽ nên đi mua ít đồ ăn dự trữ. Có lẽ với Trương Sơn việc sở hữu chí tôn máy chơi game chỉ là việc lấy đồ trong túi thì Hà Phong ngược lại. Hắn biết kinh tế mình có hạn cho nên hiện nay chỉ có thể sử dụng phổ thông máy chơi game. Sau này có tiền có thể nâng cấp sau. Dù sao với hắn, đã sống qua 40 năm kinh hiển. Thần ma, thì việc sử dụng loại máy bảo cũng không ảnh hưởng đến kỹ năng của hắn. Có chi chỉ là việc giữa chừng phải dậy bổ sung năng lượng cho cơ thể khiến hắn cảm thấy phiền hà. Anh ơi, vì sao yêu em mà không nhấc máy? Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Liếc mắt màn hình điện thoại hắn nhận ra người gọi đến là ai? Alo ca, huynh lại gọi điện đòi tiền bố mẹ đúng không? Ca ta nói này, ngươi đừng suốt ngày đòi tiền bố mẹ nữa. Bố mẹ già yếu lắm rồi, hàng tháng bóp mồm, bóp miệng nuôi ngươi ăn học. Người không học cho tốt, suốt ngày đòi thêm tiền là sao? Đầu dây bên kia giọng nữ vang lên, Hà Phong biết đó là Hà Vi điện thoại tới. Ở kiếp trước mình không lo học hành, suốt ngày cắm đầu kiếm tiền cung phụng cho Như Nguyệt. Đi làm thêm không đủ hắn còn điện thoại về vòi vĩnh thêm tiền bố mẹ, lúc thì lấy lý do cần tiền học thêm, lúc thì lấy lý do cần mua sách thêm sách. Chỉ khổ cho bố mẹ hắn khi đó, không biết mục đích thực của hắn nên vẫn cố gắng nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền cho hắn. Hắn biết bố hắn bị thấp khớp mấy năm nay không đi đứng được. hàng tháng phải tốn một khoản tiền không nhỏ để mua thuốc uống. Nhưng để tiết kiệm tiền cho hắn, bố hắn nhất quyết không chịu mua thuốc. Mà cả nhà hắn mọi việc thì đổ dồn lên vai mẹ. Nhà có một vườn rau nho nhỏ ở phía sau nhà, cả gia đình chi tiêu đều phụ thuộc ở vườn rau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương cha mẹ, lại nhường anh trai đi học nên e gái hắn sau khi học xong lớp 9 đã nghỉ học. Đi làm kiếm tiền, nếu theo diễn biến ở kiếp trước, khi đang còn trong men say của việc thất tình, bố hắn ở nhà không may qua đời. Chỉ khi hắn vội vàng chạy về nhà nhìn thấy bố mình nằm đó hắn mới tỉnh ngộ ra. Nhưng khi đó mọi việc đã quá muộn, mẹ hắn sau đó không bao lâu cũng vì tuổi già lao lực mà mất. E gái thì biến mất không rõ tăm hơi. Sau này huy động mạng lưới tình báo của đồ thần công hội truy tìm hắn mới tìm được em gái mình, nhưng khi đó chỉ còn lại nấm mồ. Suốt thời gian em gái hắn đi đâu, làm gì, không ai biết, nấm mồ ai đắp cho không ai hay. Và nhất là vì sao e gái hắn chết dù huy động tốn không ít tài lực hắn vẫn không tìm ra. Gia đình hắn triệt để tan vỡ, đã sống lại một kiếp hắn nhất định không để chuyện này xảy ra. Hắn cố gắng một lần nữa để bảo vệ những gì thán yêu nhất của mình. Ta, nghe lại giọng em gái qua hàng chục năm hắn có chút nghẹn ngào không nói nên lời. Ta cái gì mà ta, cả chỗ này ta còn mấy triệu vừa lĩnh lương, người đọc số tài khoản ta truyền qua cho, không cần đòi tiền bố mẹ nữa. Em gái hắn vẫn thế, qua hàng chục năm hắn vẫn nhớ như in tính cách em gái mình. Là đứa cứng đầu hay gắt gỏng nhưng lại rất thương yêu hắn. Hai ai bảo sinh ra hắn làm ca cơ chứ? Được rồi Hạ Vi, ta chỗ này cũng mới lĩnh lương đi làm thêm về tạm thời không có thiếu tiền. Với lại đang được nghỉ nên giờ ta về thăm bố mẹ. Wow, ca cũng biết nhớ bố mẹ rồi. Ta còn tưởng huynh bị con tiểu yêu tinh kia hấp hồn rồi. Vậy được, ta về nói mẹ, tối nay gặp. Nghe được Hạ Vi nói hắn khẽ cười. Việc hắn và Như Nguyệt yêu nhau Hạ Vi biết. Hạ Vi từng một mực khuyên can hắn về việc này nhưng khi đó hắn nhất quyết không nghe. Hai anh em từng vì thế cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cho nên mấy năm đi học hắn không có ghé về qua nhà cũng một phần bởi vì thế. Lần này trở về hắn muốn ở lại với gia đình trong suốt thời gian chờ. Thần ma, open, thời gian cũng không nhiều cho nên hắn tranh thủ từng phút mau sớm quay về. Thu dọn một ít đồ đạc hắn quay ra cửa. Ba mẹ ta về đây. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.